Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1941, pho tượng thứ tư khinh nhờn thần linh, 2. Hầu tước tự thấp giọng giới thiệu. Hứa Thanh gật đầu, hắn đứng ở một phía này thành trì, thu hồi ánh mắt từ thần sơn, nhìn về phía dưới xích sắt. Nơi đó là vực sâu vạn trượng không thấy. Đấy. Giờ phút này có gió thổi tới, xích sắt lay động, Hứa Thanh đi đầu cất bước. Đạp lên một sợi dây xích, đi thẳng đến thần sơn. Đội trưởng nghĩ ngợi, lựa chọn cùng một sợi xích giống Hứa Thanh. Khâu Tước Tử sửng sốt một chút, dứt khoát cũng lựa chọn sợi xích này. Rất nhanh, bóng dáng ba người đi theo xích sắt đến điểm cuối trong gió núi rít gào. Trên đường không có gặp được trở ngại gì. Cho đến khi bước ra xích sắt, đứng trên quảng trường thần sơn, ba bức tượng thần sừng sững ở đây cũng hiện ra trong mắt Hứa Thanh càng rõ ràng hơn. Bức thứ nhất là Nhật Viêm Thượng Thần, tạo hình của nó khó phân nam nữ. Thân thể nhìn như nữ, nhưng dung nhan lại có tướng như nam, một phần mặt. Trời bay lên sau lưng nó, dưới chân có vô số tộc đàn và ác quỷ kêu thê lương. Hai mắt nó cũng khép kín. Bức thứ hai, Hứa Thanh không xa lạ gì, chính là Nguyệt Viêm Thượng Thần. Nhưng nàng trong bức tượng lại cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Lần này tới lần khác nét mặt lại lạnh lùng như núi băng, không giống hình dáng. Hứa Thanh nhìn thấy trong trí nhớ xích mẫu cho lắm. Sau lưng nó là một vầng trăng, hình thành ánh trăng lạnh lùng, chiếu xuống. Thần khu, tự dâng lên cảm giác thần thánh. Còn vị thứ ba, Hứa Thanh càng quen thuộc hơn. Đó là hồ ly bùn, phía. Sau nó từng ngôi sao lấp lánh, toàn thân trên dưới tràn ra vũ mị, khiến người liếc mắt một lần sẽ rất khó chuyển ánh mắt. Mà thứ khiến Hứa Thanh chú ý nhất lại không phải ba bức tượng thần này, mà là bức tượng thứ tư. Đó là một bức tượng không có da mặt, quỳ lạy ngay phía trước pho tượng. Nguyệt Viêm Thượng Thần, toàn thân trên dưới đầy vết roi, thủng trăm ngàn lỗ không. Đồng thời còn cắm vô số thanh đao. Nhìn hình dáng của nó, giống như bị Nguyệt Viêm Thượng Thần hận thấu xương, trừng phạt nó quỳ lạy ở đây. Lại chịu đủ nhục nhã vĩnh hằng. Nhìn pho tượng này, đội trưởng trợn mắt, mà Khâu Tước Tử bên cạnh chú. Ý tới ánh mắt của Hứa Thanh rơi vào trên pho tượng thứ tư này, thế là hắn vội vàng thấp giọng mở miệng. Pho tượng kia có lai lịch bí ẩn, thật lâu trước đó đã tồn tại, bị tộc ta xưng là kẻ xúc phạm thần. Truyền thuyết hắn khinh nhờ Nguyệt Viêm Thượng Thần. Phạm phải tội ngập trời, tội ác tày trời. Bị Nhật Viêm Thượng Thần đích thân xuất thủ chém giết, rồi mới hóa thân xác nó thành ba phần, quỳ thẳng trước tượng. Thần ở thần trận ba khu. Răng đe. Nhất là Nguyệt Viêm Thần Điện, nghe nói trong giáo nghĩa của bọn họ có miêu tả liên quan đến việc này, thậm chí Nguyệt Viêm Thần Điện còn có một ngày lễ chuyên môn phỉ nhổ kẻ xúc phạm thần. Hứa Thanh im lặng, nhìn đội trưởng một chút. Nét mặt đội trưởng như thường. Không có bất cứ thay đổi nào, thậm chí còn bày ra một dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe. Chú ý tới ánh mắt của Hứa Thanh. Hắn hiếu kỳ nhìn pho tượng thứ tư quỳ lạy ở đó một chút. Khâu Tước Tử đương nhiên không thể nào hiểu được nội tâm của Hứa Thanh và đội trưởng thời khắc này, thế là thuận theo lời giới thiệu trước đó, hắn lại nói một câu. Đúng rồi, thần sơn và ba tòa thánh thành, còn có một quy củ. Đó chính là không thể xuất hiện ngưu, trâu, đây là cấm kỵ. Ta cũng không biết vì sao lại có loại quy củ này, nhưng chỉ cần xuất hiện, sẽ chết rất thảm. Thậm chí một vài tộc đàn liên quan đến ngưu, những năm này cũng đều bị Nguyệt Viêm Thần Điện diệt gần hết. Hứa Thanh lại lần nữa nhìn về đội trưởng. Đội trưởng mặt dày mày dạn, tiếp tục hiếu kỳ. Khâu Tước Tử mở miệng lần nữa. Còn có. Trong tên mang chữ ngưu cũng là cấm kỵ ở nơi này, không thể bị người biết được. Đúng rồi, hai vị đạo hữu, trong tên của các ngươi không mang chữ ngưu chứ. Một đường này, hắn biết Hứa Thanh là Hứa Thanh, nhưng không hiểu rõ chút nào về Trần Nhị Ngưu, chỉ biết hắn là sư huynh của Hứa Thanh. Hứa Thanh lắc đầu, lại một lần nhìn về đội trưởng. Đội trưởng tằng hắn một tiếng, vội vàng lắc đầu. Khâu Tước Tử cũng không nghĩ nhiều, đang muốn tiếp tục nói chuyện. Còn nữa. Đội trưởng mắt thấy như vậy, cuối cùng không giả bộ được nữa, Trình Khâu. Tức tử một chút. Được rồi, tranh thủ thời gian dẫn đường đi, nói nhảm nhiều như vậy làm. Gì? Người này thế nào vậy, ta cũng không nói hắn mà. Đáy lòng Khâu Tức Tử hơi kinh ngạc, đột nhiên bị mắng, hắn còn hơi tuổi. Thân. Hắn cảm thấy mình chỉ nói một chút quy củ liên quan đến thần sơn mà. Thôi, thế nào lại làm cho vị sư huynh này của Hứa Thanh dao động cảm xúc như vậy? Thế là nội tâm hắn khó tránh khỏi có một chút suy đoán. Nhưng hiển nhiên, mặc cho hắn suy nghĩ thế nào, cho dù là nằm mơ, đoán, chừng cũng đều không thể hiểu được thế giới nội tâm của Trần Nhị Ngư. Nhưng mắt thấy nét mặt đội trưởng càng ngày càng bất thiện, Khâu Tức Tử vội vàng thu hồi suy nghĩ, đi trước dẫn đường. Hắn quỳ lạy ba thần một rồi. Đi đến bậc thang phía sau bốn pho tượng. Khi đi ngang qua bên cạnh pho tượng kẻ xúc phạm thần kia, Hứa Thanh không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Đội trưởng đi bên cạnh Hứa Thanh, sờ sờ cái mũi, lại hơi liếc nhìn Hứa Thanh, tằng hắn một tiếng, truyền ra thần niệm. Đừng nhìn nữa tiểu A Thanh, ta cũng không nghĩ tới qua nhiều năm như thế, lão bất tử Nhật Viêm Nam không ra nam nữ không ra nữ đáng giết ngàn đao. Kia, lại làm ra loại chuyện khiến người giận sôi này. Quá đáng. Đội trưởng hừ một tiếng. Hứa Thanh im lặng, thu hồi ánh mắt, lúc tới gần bậc thang lên núi, hắn vẫn không đè nén được chần chờ dưới đáy lòng, truyền âm với đội trưởng. Đại sư huynh, ngươi tới nơi này, có thể bị Nguyệt Thần và Nhật Thần phát hiện, rồi đập ngươi một phát chết tươi hay không? Đội trưởng nhướng lông mày. Nếu không thì vì sao ta phải lấy được chữ bên trong Vô Tự Thiên Thư, mới dám tới đây? Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1942, Thần Sơn Tộc Kỳ. Yên tâm, ta có kế hoạch vạn toàn rồi. Nhật Viêm vẫn luôn ngủ say, Nguyệt Viêm nuốt huyết nhục xích mẫu, cũng đang tiêu hóa. Còn chỗ con hồ ly lẳng lơ kia, đừng nhìn tượng thần thức tỉnh, nhưng bản thể của nó cũng đang ngủ say. Mặt khác nó thích xem náo nhiệt, sẽ không dễ dàng vạch trần, cho nên chuyến này của chúng ta là an toàn. Đội trưởng vỗ ngực. Hứa Thanh thở dài, chuẩn bị tốt cho việc xảy ra ngoài ý muốn, sau đó hắn thở sâu, cất bước đạp lên bậc thang phía trước. Thời khắc đạp lên bậc thang, thân thể Hứa Thanh chấn động, hơn 1.800 cấm sơn trên đỉnh đầu, biến mất một tòa. Cấm sơn kia hóa thành một vệt cầu vồng, rơi vào trong thần sơn, dung hòa vào đó. Cùng lúc đó, theo một tòa cấm sơn dung nhập, tòa thần sơn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc này hiện ra trước mặt Hứa Thanh, cũng xuất hiện biến hóa kỳ dị. Có thể nhìn thấy từng lá cờ lại xuất hiện trên thần sơn này. Chúng giống như một bản danh sách trực quan, từ dưới lên trên, cùng độ cao bậc thang cùng cấp, màu sắc khác nhau, đồ đằng theo lên đó cũng đa dạng. Mà kích cỡ lá cờ cũng khác biệt, càng đi lên, lá cờ lại càng lớn hơn, càng rõ ràng hơn. Cho dù ở bên trong thánh thành, cũng đều có thể tận mắt thấy rõ ràng. Trong đó, lá cờ phía dưới cùng thần sơn nhiều nhất, líp nha líp nhít, không dưới mấy vạn, mà độ cao 100 bậc thang như một đường ranh giới, số lượng lá cờ nơi đó chỉ có chừng 2.000. Lại nhìn lên trên, độ cao vượt qua 500 bậc thang biến thành đường ranh giới thứ hai, nơi đó chỉ có khoảng 300 lá cờ. Một lá cờ trên cùng ở độ cao hơn 800 bậc thang, vô cùng to lớn, cực kỳ nổi bật. Hơn nữa, quan sát kỹ càng thì có thể thấy được, 7-8/10 lá cờ ở độ cao 300 bậc thang trở lên đều là cờ của bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Mà ở phía dưới cùng, trong mấy vạn lá cờ kia, giờ phút này theo cấm sơn của Hứa Thanh dung nhập, nhiều thêm một cái. Đó là một lá cờ màu đỏ, kích cỡ bình thường, phía trên được thêu lên sơn hà, nhưng lại có hình dạng vỡ vụn, mà màu đỏ như máu, lộ ra cảm giác ngột ngạt. Đó là lá cờ của nhân tộc đương đại tự động hội tụ bên trong thần sơn. Khoảnh khắc nó xuất hiện, ánh mắt Hứa Thanh bản năng hướng tới nó, ngóng nhìn nó. Cùng lúc đó, âm thanh trầm thấp của Khâu Tước Tử truyền đến từ phía sau. Hứa Thanh. Vòng thứ nhất của cuộc đi săn lớn kết thúc, là dung nhập cấm sơn vào trong đỉnh thần sơn. Mỗi một bước bậc thang, một tòa tấm sơn sẽ biến mất, từ đó hình thành tộc kỳ. Tộc kỳ này sẽ di động theo tu sĩ đi lên, cho đến khi một tòa tấm sơn cuối cùng biến mất, tộc kỳ đứng vững vàng không ngã trên độ cao tương ứng. Còn những này lá cờ ở thần sơn, chỉ vào lúc người dung hòa núi đến. Dung nhập tấm sơn vào, chúng mới có thể hiện ra, bình thường thì không nhìn thấy. Khâu Tước Tử cũng đạp lên bậc thang thứ nhất, theo cấm sơn trên đỉnh đầu biến mất, thần sơn thêm một lá cờ Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Nói một cách thông thường, một tòa cấm sơn đã có thể thông qua vòng thứ nhất, có tư cách tiến vào vòng thứ hai của cuộc đi săn lớn. Chỉ có tu sĩ muốn tranh đoạt hạng nhất mới có thể tập hợp càng nhiều núi trong vòng này. Còn tộc kỳ là do thần sơn tự nhiên hình thành, nó có thể căn cứ đặc tính của tộc đàn khác biệt, tự động vẽ ra lá cờ có ấn ký đặc hữu của tộc đàn này. Khâu Tước Tử thấp giọng giải thích rõ ở bên cạnh. Hứa Thanh gật đầu, ánh mắt thu hồi từ trên tộc kỳ của nhân tộc, cất bước đi. Đến bậc thang thứ hai. Trong chớp mắt hắn đạp lên, lại một ngọn núi trên đỉnh. Đầu biến mất. Lá cờ sơn hà màu đỏ cũng tăng lên theo đó, lại càng lớn hơn một chút. Cứ như vậy, Hứa Thanh bước từng bước một, đi đến bậc thang thứ một. Trăm. Đứng ở đây, lá cờ sơn hà màu đỏ đã biến thành rất lớn, cũng có cảm giác rất rõ ràng trong rất nhiều lá cờ. Thế nhưng sau khi tộc kỳ biến lớn, cảm giác sơn hà vỡ vụn trên đó cũng càng ngày càng rõ ràng, thậm chí còn hiện lên vô số thi hài, có thể thấy được sự thảm thiết trong đó. Hứa Thanh không khỏi nhìn chăm chú một lần nữa, hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt, lại ngẩng đầu nhìn cờ của các tộc phía trên, im lặng, tiếp tục cất bước. 200, 300, 400. Khoảnh khắc đi đến bậc thang thứ 500, phía dưới hắn là mấy vạn lá cờ, còn phía trên, đã không nhiều lắm. Mà một cảnh leo thang tấp nập khiến bên trên thần sơn hiện ra lá cờ như thế, cũng diễn ra trong thời gian dài dằng dặc. Nhất là tộc kỳ màu đỏ của nhân tộc, không ngừng tăng lên, không ngừng lớn lên, không cách nào không khiến người ta chú ý được. Thế là, càng nhiều tu sĩ thánh thành chú ý đến một cảnh này. Cho dù không ít tu sĩ Vi Nguyệt đều đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đến lúc chân chính nhìn thấy, trong lòng vẫn dâng lên gợn sóng. Là Hứa Thanh. Trước đó ta nhìn thấy phương hướng hắn đi chính là thần sơn. Phách lối, nhân tộc lại có thể đẩy tộc đàn lên tới độ cao như thế trong vòng thứ nhất cuộc đi săn lớn của Vi Nguyệt Huyền Thiên ta. Đáng hận, những thiên kiêu kia của tộc ta lại không xuất thủ với hắn, chỉ có một thác thạch sơn, lại còn chỉ so phong cấm, nếu không, sao có thể để nhân tộc này đắc ý được. Theo các tu sĩ Vi Nguyệt Huyền Thiên của Thánh Thành đều không cam lòng, địch ý nồng đậm, Hứa Thanh đã đi một đường đến vị trí bậc thang thứ 500 của thần sơn. Đứng ở đây, xung quanh hắn đầy mây mù, tràn ngập lượn lờ, lá cờ phía trên đó đã rất ít. Còn có thể đi thêm hơn 1.300 bậc nữa. Hứa Thanh thì thào. Thân thể hắn lóe lên, nhanh chóng tiến lên phía trên, rất nhanh đã tới bậc thang thứ 600, 700. Cho đến khi đứng ở chỗ lá cờ cao nhất ban đầu, hắn không dừng lại chút nào, nháy mắt đã lướt qua Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1943, Thần Sơn Tộc Kỳ, 2. Tộc kỳ màu đỏ đã vượt qua lá cờ Vi Nguyệt Huyền Thiên kia, biến thành lá cờ cao nhất trong chớp mắt, mà theo Hứa Thanh tiến lên, nó còn đang lên cao. Bậc thứ 900, bậc thứ 1000. Một đường phi nhanh, một đường màu đỏ. Một cảnh này, bị càng ngày càng nhiều tu sĩ Vi Nguyệt Huyền Thiên nhìn thấy. Bọn họ nhìn lá cờ sơn hà màu đỏ tiếp tục tăng vọt, lại càng lúc càng lớn kia, trong lòng càng sục sôi, cảm giác sỉ nhục cũng càng ngày càng mãnh liệt. Làm thượng tộc, phần lớn tu sĩ Vi Nguyệt Huyền Thiên đều tự hào về chính mình, càng có loại cảm giác dân tộc kia, giờ phút này nội tâm lại càng uất ức. Nhất là một màn tộc kỳ nhân tộc tung bay, không chỉ có tu sĩ tầm thường tận mắt nhìn thấy, ngay cả cao tầng Vi Nguyệt trong ba tòa thánh thành cũng đều ngẩng đầu lên, ngóng nhìn lá cờ sơn hà trên thần sơn. Nét mặt khác nhau. trong đó có một vị chính là vị quyền quý Viêm Nguyệt trong cung điện ở cấm khu trước kia. Hắn nhìn Hứa Thanh trên thần sơn, lại cảm nhận được lòng thù địch của tu sĩ bản tộc, nụ cười nở rộ. Thời gian trôi qua, độ cao của lá cờ Sơn Hà còn đang nhanh chóng tăng lên. Bậc thứ 1200, bậc thứ 1400, bậc thứ 1600. Cho đến độ cao 1873 bậc thang trên đám mây kia, lá cờ Sơn Hà màu đỏ rít gào trong gió, lá cờ ngàn trượng phất ra, dẫn đầu toàn bộ. Nhất chi độc tú. Nhất chi độc tú, chỉ có một cành hoa này nở, ý chỉ sự vượt trội, hơn hẳn mọi người. Loại cảm giác lực áp quần hùng kia vô cùng mãnh liệt. Đây là một lần tiền lệ trước nay chưa từng có. Là lần đầu tiên trong tất cả cuộc đi săn lớn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc vô số năm qua. Nhân tộc trở thành hạng nhất trong vòng thứ nhất. Ngay khi lá cờ này triệt để sừng sững, ba tòa thánh thành yên tĩnh trong chớp mắt, vô số ánh mắt hội tụ, rơi vào lá cờ Sơn Hà màu đỏ trên thần sơn kia. Hứa Thanh cũng nhìn lá cờ kia, nét mặt hơi hoảng hốt, cũng nói không nên lời là cảm giác gì. Hồi lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt, bước từng bước một đi về phía dưới. Trên đường xuống núi, trong lúc mơ hồ hắn nghe thấy âm thanh xôn xao, huyên náo bên ngoài. Những điều này, Hứa Thanh cũng không để ý đến. Cho đến khi đi xuống bậc thang, đi đến bên cạnh đội trưởng cười cười với Hứa Thanh. Đứng ở đó có cảm giác gì? Hứa Thanh quay đầu nhìn thần sơn, lắc đầu. Đáng tiếc, không tới đỉnh núi. Đội trưởng cười ha hả. Tạm tạm là được, như bây giờ đã dẫn đến lòng thù địch và ác cảm của tất cả tộc đàn Viêm Nguyệt Huyền Thiên rồi, dù sao đây chính là cắm cờ trên thần sơn của người ta. Mục đích cao tầng của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cũng coi như đạt tới. Sở dĩ bọn họ ngầm đồng ý ngươi xuất hiện và giết chóc, chính là muốn kích thích tu sĩ thế hệ này của tộc đàn họ. Một đám chó hoang muốn càng hung ác, muốn kích động ý chí chiến đấu. Đương nhiên cần một con sói đi kích thích một chút mới có thể bùng nổ tốt hơn. Ngươi, chính là con sói bọn họ muốn nhìn thấy, đương nhiên ta càng muốn xưng là gậy quấy phân heo. Có thể tưởng tượng, trong vòng thứ hai thậm chí vòng thứ ba sau đó, ngươi phải đối mặt càng nhiều sự chú ý hơn. Cho nên đi, nếu đã như vậy, thì giết một trận cho thật hay. Đội trưởng cười tủm tỉm nói. Đại sư huynh ngươi ví von thật tốt. Hứa Thanh nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng. Đội trưởng chớp chớp mắt, đáy lòng đắc ý, hắn cũng cảm thấy mình ví von rất hoàn mỹ. Đi thôi. Ta vừa mới hỏi chim sẻ nhỏ, tiếp theo chúng ta sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, chờ đợi vòng thứ hai mở ra. Trong thời gian này chúng ta phải tìm một chỗ ở lại, nhưng giá hàng nơi này quá cao, không có lời. Cũng may Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cung cấp động phủ miễn phí cho tất cả người tham cuộc đi săn lớn dự, chúng ta có thể ở một cái loại của hời này. Không chiếm thì phí. Mặt khác, vòng thứ hai này không khác suy đoán của ta cho lắm. Đi săn trong Sơn Hải đại vực. Đội trưởng liếm môi một cái. Ta nói với ngươi, Tiểu A Thanh, hung thú bên trong Sơn Hải đại vực, có không ít con hương vị và mỹ vị, bảo đảm ngươi ăn một lần, cả đời đều khó mà quên được. Hung thú Sơn Hải đại vực mỹ vị dường nào, Hứa Thanh còn không rõ ràng lắm, nhưng theo hắn và đội trưởng rời đi. Khi đi tới động phủ miễn phí trong miệng đội trưởng, Hứa Thanh đã cảm nhận rất rõ ràng sự cao cao tại thượng của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Trong thời kỳ cuộc đi săn lớn, ba tòa thánh thành mở ra, nhưng giá hàng trong đó quá cao, dù sao nơi này là trung tâm của toàn bộ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Mà loại giá hàng này, không phải tu sĩ tầm thường có thể chịu đựng nổi. Cho nên đối với tu sĩ các tộc tham dự đi săn, bên phía thánh thành cung cấp nơi ở lại và nghỉ ngơi. Thế nhưng loại khu vực như vậy, rất chú trọng yêu cầu thân phận đối với người ở lại, phân thành thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng. Chỉ có tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên cùng mấy thượng tộc siêu cấp mới có tư cách ở tại động phủ thượng đẳng, nơi đó chẳng những có linh khí được đơn độc phân chia ra, mà còn có thần sơn tăng thêm, càng phân thành từng cái đình viện. Cho dù là độ ưu mỹ của hoàn cảnh, hay độ thích hợp để tu hành đều là thượng phẩm. Còn động phủ trung đẳng, là chỗ ở lại của những tộc đàn phụ thuộc của Kim Nguyệt Huyền Thiên, so ra thì đơn giản hơn rất nhiều. Mà động phủ hạ đẳng là đơn sơ nhất, chuyên mở ra cho người tham dự hạ tộc bên ngoài quần tộc Vi Nguyệt. Dù bây giờ Hứa Thanh có cắm cờ Sơn Hà lên trên thần Sơn, trở thành hạng nhất, nhưng cũng không có tư cách ở lại động phủ thượng đẳng và trung đẳng. Mà chỉ có thể lựa chọn hạ đẳng. Trong mắt Vi Nguyệt Huyền Thiên tộc, tộc không bằng bản thân lại. Không phải tộc phụ thuộc thì đều là hạ tộc. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1944, thân ở tha hương làm gì khách. Điểm này, cho dù là Khâu Tước Tử cũng không thể làm gì, nhưng hắn vẫn muốn dùng danh ngạch của mình đi giúp Hứa Thanh đổi một động phủ thượng đẳng, thế là thử trao đổi cùng tu sĩ bản tộc phụ trách động phủ. Thật ra tộc đàn mạnh hay yếu, nhiều khi thể hiện rất rõ ràng trên người cá nhân. Trừ phi, có thực lực cá nhân phá vỡ hết thảy, mới có thể bao phủ thân phận mình trên cả tộc đàn. Chỉ là Hứa Thanh bây giờ, hiển nhiên còn không làm được. Mà tu sĩ bản tộc Vi Nguyệt Huyền Thiên phụ trách sắp xếp động phủ. Cũng tự nhiên không có thiện cảm gì đối với hai người Hứa Thanh xuất hiện trước mặt mình. Đối với hành vi của Khâu Tước Tử, hắn cũng nhíu lông mày, nhàn nhạt mở miệng. Không được. Đồng ý ở thì ở, không đồng ý thì rời đi, toàn bộ thánh thành đều là quy củ. Này! Nói rồi, tu sĩ bản tộc Vi Nguyệt Huyền Thiên này ném ra một lệnh bài. Động phủ, sau đó nhắm mắt, không tiếp tục để ý đến đám người Hứa Thanh. Khâu Tước Tử thầm than, nhìn Hứa Thanh một chút, thấp giọng mở miệng. Hứa đạo hữu, sắc trời đã tối rồi, mà thánh thành sau khi mặt trời lặn, sẽ có cấm đi lại ban đêm. Thời gian cũng sắp đến rồi. Hứa Thanh không để ý cấp độ chỗ ở lại, nhưng nghe thấy mấy chữ cấm đi lại ban đêm, thần niệm hắn lướt qua bên ngoài, ánh tà dương xuất hiện phía chân trời, nhưng người đi đường bát phương vẫn như cũ nối liền không dứt. Không giống như dáng vẻ cấm đi lại ban đêm sắp tới. Cấm đi lại ban đêm chỉ nhằm vào ngoại tộc chứ sao? Đội trưởng nhướng lông mày lên, cầm lấy lệnh bài động phủ. Miễn phí, đương nhiên phải ở, ngu sao mà không ở. Hứa Thanh không nói chuyện, thu hồi thần niệm, nhẹ gật đầu với Khâu Tước Tử, rồi cùng đội trưởng rời đi theo lệnh bài chỉ dẫn. Khâu Tước Tử ôm quyền cúi đầu, đáy lòng cũng cảm khái. Hắn đi theo Hứa Thanh suốt một đường, rất rõ ràng đối phương sức chiến đấu kinh người đến mức nào. Chỉ là linh tàng đại viên mãn, đã có sức chiến đấu chiến với Quy Hư Tần. 4. Loại thiên kiêu này, nếu sinh ra ở Vi Nguyệt Huyền Thiên tộc, nhất định sẽ được truy đuổi, có thể được xưng là thiên chi kiêu tử. Đáng tiếc, đáng tiếc. Khâu Tước Tử thở dài, đưa mắt nhìn bóng dáng hai người Hứa Thanh biến mất, tự rời đi. Thời gian trôi qua từng giờ. Khi ánh tà dương phía chân trời hoàn toàn hạ xuống, trăng sáng dâng lên, Hứa Thanh và đội trưởng đã tìm được động phủ thuộc về mình. Nói một cách chuẩn xác, cũng không thể xem như một động phủ, chỉ là một chỗ nhà dân thôi, cho dù trong hay ngoài đều rất đơn sơ, vị trí cũng vắng vẻ. Thế nhưng Hứa Thanh từ trước đến nay không quá để ý đối với chỗ ở, cho dù là nhà dân này có đơn sơ hơn nữa, cũng tốt hơn chỗ ở của hắn khi còn bé. Nhiều lắm. Cho nên trong ốc xá này, Hứa Thanh ung dung khoanh chân, nhắm mắt đã tòa. Mà đội trưởng cũng là dáng vẻ không thèm để ý, cầm thẻ ngọc ở bên cạnh. Không ngừng truyền âm, cũng không biết đang giao lưu cùng ai. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, đội trưởng lên tiếng chào Hứa Thanh, nháy mắt ra. Hiểu. Tiểu A Thanh, ta hỏi rõ ràng rồi, cách vòng thứ hai mở ra còn một tháng. Nửa đâu, thời gian dài dằng dặc. Ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt, ta dự định đi kiếm một chút tình báo về trong khoảng thời gian này. Thuận tiện đi xử lý chút việc riêng. Đội trưởng lý môi một cái, trong mắt mang một chút chờ mong và hưng phấn, dáng vẻ như vậy rất giống mấy người tiến về lều vải có lông vũ mà Hứa Thanh nhìn thấy ở doanh địa người nhặt rác khi còn bé. Ngươi cẩn thận một chút. Hứa Thanh căn dặn một câu. yên tâm, có Vô Tự Thiên Thư ở đây, khí tức của ta sẽ không bị phát hiện. Đội trưởng vỗ ngực một phát theo thói quen, sau đó xoa tay, rời khỏi ốc xá. Hứa Thanh lắc đầu, tiếp tục nhắm mắt đả tọa. Vài ngày trôi qua. Trong mấy ngày này, Hứa Thanh một mực không ra ngoài, đội trưởng cũng không trở về. Cho đến giờ phút này, qua mấy ngày tu chỉnh, tâm thần mỏi mệt vì một đường vết chóc của Hứa Thanh cũng đã khôi phục lại. Đi vòng vòng cũng tốt, nhìn xem có thể mua được một chút tin tức liên quan đến Sơn Hải Đại Vực hay không. Hứa Thanh mở mắt ra, trầm ngâm một phen, đi ra khỏi ốc xá. Mấy ngày này, thần Sơn nhiều lần xuất hiện lá cờ, nhưng từ đầu đến cuối. Không có vị nào có thể vượt qua độ cao của Hứa Thanh, mà loại lá cờ lần lượt hiện ra ở thần Sơn này, cũng càng ngày càng khiến đáy lòng tu sĩ Vi Nguyệt Huyền Thiên không thoải mái. Loại cảm giác ngẩng đầu đã nhìn thấy một lá cờ Sơn Hà cao cao tại thượng kia, làm bọn họ cũng tràn đầy phản cảm đối với Hứa Thanh. Loại phản cảm này, theo bóng dáng Hứa Thanh xuất hiện trong thành, rõ ràng tràn ra từ trong mắt người qua đường. Hứa Thanh không thèm để ý. Dù đi thẳng đường, trong tiếng nghị luận truyền đến bên tai xen lẫn ác ý. Hắn cũng lựa chọn bỏ qua. Vòng thứ nhất đã kết thúc, xuất thủ mà không có cấm sơn, Hứa Thanh cảm thấy không có ý nghĩa, huống hồ. Nơi tầm mắt nhìn đến có quá nhiều phản cảm tràn ngập, giết cũng không giết hết được. Mà trên đường cũng xuất hiện mấy vị phát động khiêu chiến hắn, nhưng không có một người là Hứa Thanh cảm thấy có giá trị xuất thủ. Nhân tộc Hứa Thanh. Giờ phút này khi đang tiến lên, một chiếc thẻ ngọc rít gào mà đến từ trong đám người, trôi nổi trước mặt Hứa Thanh. Phía sau thẻ ngọc là một thanh niên tộc phụ thuộc Vi Nguyệt đi ra từ trong đám người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Ngươi có dám đi ra thánh thành, chiến một trận sinh tử với ta? Hứa Thanh quét mắt tới, nhìn toàn thân thanh niên này một chút, rồi bỏ qua. Tiếp tục tiến lên. Trên người đối phương cũng không có vật có giá trị gì. Mà thanh niên kia hiển nhiên cũng không phải thật sự muốn khiêu chiến. Chẳng qua là dựa thế mà thôi. Thế là mắt thấy Hứa Thanh rời đi, hắn cười lạnh. Vài tiếng, thuận thế kiếm chút thanh danh. Khiêu chiến tương tự, theo Hứa Thanh tiến lên, lần lượt đều có. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1945, thân ở tha hương làm gì khách, 2. Đáy lòng Hứa Thanh thấy hơi phiền, nhất là hắn nhìn thấy một vài cửa hàng. Thánh thành, lại cũng chia thành đủ loại khác biệt, thậm chí còn có một số cửa hàng sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, trực tiếp cự tuyệt. Loại thần thái phản cảm và ác ý còn có khiêu khích kia, làm Hứa Thanh ánh mắt trở nên lạnh buốt. Hắn biết, mình chỉ cần lấy ra lệnh bài của Hồ Ly Bùng, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng, có thể thuận lợi đi vào cửa hàng, cũng có thể thuận lợi mua. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn thần Sơn, cuối cùng vẫn không lấy ra lệnh bài của Hồ Ly Bùng, mà truyền âm cho Khâu Tước Tử. Sau đó hắn quay người về chỗ ở. Nghỉ ngơi trong chỗ ở một lát sau, Khâu Tước Tử mang đến tất cả tin tức liên quan với Sơn Hải Đại Vực mà hắn có thể sưu tập được, đưa vào trong tay Hứa Thanh. Mà mấy ngày không gặp, nét mặt Khâu Tước Tử hơi phức tạp, sau khi đưa tới, hắn khom người rời đi. Hứa Thanh liếc mắt nhìn, bằng lịch duyệt của hắn, thay vào trên thân Khâu Tước Tử, hoặc nhiều hoặc ít cũng cảm nhận được ngọn nguồn phức tạp của đối phương. Thân là Vi Nguyệt Huyền Thiên tộc, lại đi theo bên cạnh hai nhân tộc bị bản tộc phản cảm, nghĩ đến mấy ngày nay một vài lời mỉa mai hắn cũng không ít. Hứa Thanh im lặng, hồi ức từng màn sau khi đi tới thánh thành, đáy lòng dần dần dâng lên một vệt lệ khí. Hồi lâu sau, hắn cầm lấy thẻ ngọc Khâu Tước Tử đưa tới, cẩn thận xem xét chi tiết liên quan đến vòng thứ hai của cuộc đi săn lớn. Vòng thứ hai sẽ triển khai tại Sơn Hải Đại Vực. Vực này tương đối đặc thù, bên trong không có bất cứ tộc đàn tu sĩ nào, mà tồn tại dị thú đếm không xuể, có rất nhiều loại đơn độc, có rất nhiều loại thành đàn, cuối cùng hình thành một vùng thú vực. Vô số năm qua, cho dù là thú của bản thân vực này, hay là thú Vi Nguyệt Huyền Thiên tộc lấy về từ bên ngoài, chúng không ngừng sinh ra và góp vào tích lũy và sinh sôi, xuất hiện quá nhiều dị biến không thể tưởng tượng nổi. Cũng có các loại vật quỷ dị và hung thú mà bên ngoài không có. Như quỷ xa Hứa Thanh và đội trưởng nhìn thấy lúc trước, chính là một trong số đó. Còn ngọn nguồn sớm nhất của Sơn Hải Đại Vực này, trong Ngọc Giản Khâu. Tước Tử đưa tới, nói không tỉ mỉ, chỉ nhắc đến trong đôi câu vài lời. Liên quan đến truyền thuyết xa xưa của Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Cụ thể thì không thuyết minh. Đối với điều này, Hứa Thanh cũng không có quá nhiều lòng hiếu kỳ, trọng. Điểm chú ý của hắn chính là những hung thú có danh tiếng và nơi bọn chúng. Nghĩ lại được ghi chép bên trong Ngọc Giản. Sau khi xem xét cẩn thận, cuối cùng Hứa Thanh nhìn về phía hung thú xếp. Hạng thứ nhất. Tên nó là Cửu Lê. Con thú này có địa vị rất đặc thù tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, bởi vì trong lịch sử Viêm Nguyệt, chỉ từng xuất hiện chuyện Cửu Lê bị thu phục một lần. Đó là tộc trưởng đời thứ nhất của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc năm đó. Cũng là đại ti quyền dẫn đầu tộc này cuộc khởi nhất thống. Tọa kỵ của hắn, chính là Cửu Lê. Từ nay về sau, không người thành công chinh phục. Cũng bởi vì đó, Cửu Lê có vị trí cực cao trong lòng tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Thậm chí Viêm Nguyệt có cách nói, nếu có người thu phục Cửu Lê, như vậy. Hết thảy bản tộc Viêm Nguyệt đều phải thấy mà cúi chào, tất cả tộc phụ thuộc. Đều phải gặp mà quỳ lạy. Mà lời đồn liên quan đến Cửu Lê cũng có rất nhiều, nhưng miêu tả cụ thể lại. Cực ít, mà rốt cuộc nó là tồn tại đơn độc hay thành đàn thú cũng không đề cập. Đến. Mặt khác, Thẻ Ngọc cũng đề cập, dù các cường giả thế hệ trước trong tộc đàn. Viêm Nguyệt hẳn là có năng lực thu phục Cửu Lê, nhưng ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, thần linh có quy củ nghiêm khắc đối với Sơn Hải Đại Vực. Nơi đó thông thường không mở ra, nghiêm cấm đi vào. Chỉ có vào lúc cuộc đi săn lớn, thần linh mới có thể mở ra nó, cũng chỉ có. Lúc này, mỗi một người tham dự cuộc đi săn mới có thể thu hoạch dị thú trong. Đó, làm tọa kỵ. Loại hạn chế này đã khiến cho vô số năm qua, Cửu Lê không hiện thế một lần nào nữa. Mà nơi ở của Cửu Lê tên là Cửu Lê Cấm, Thẻ Ngọc rõ ràng chỉ ra, nơi đó vô cùng nguy hiểm, người tiến vào thập tử vô sinh. Cửu Lê à? Hứa Thanh trầm ngâm. Hắn không biết có phải mình nghĩ nhiều hay không. Nhưng xem hết những giới thiệu liên quan đến Cửu Lê này, hắn mơ hồ có loại một cảm giác, dường như rất nhiều tin tức tồn tại mâu thuẫn. Ẩn giấu điều gì sao? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Cửu Lê, rốt cuộc là loại hung thú gì? Tồn tại như chính cái đèn lồng à? Đối với Cửu Lê, Hứa Thanh thật động lòng. Dù sao nếu có thể thu phục con hung thú có ý nghĩa đặc thù trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc này thành tọa kỵ, như vậy tất nhiên có thể vượt lên dẫn. Đầu, trở thành người đứng thứ nhất của vòng thứ hai. Mục tiêu của Hứa Thanh không phải Huyền Thiên tướng, mà là Đại Huyền Thiên. Mà muốn trở thành Đại Huyền Thiên hiếm có, thì trong mỗi một vòng, nhất định đều phải giành được hạng nhất. Nhưng đáng tiếc, Cửu Lê. Không phải ta có thể đi thu phục. Đáy lòng Hứa Thanh hơi tiếc nuối, dù có đôi khi hắn làm việc quả quyết. Cũng sẵn lòng điên cuồng, nhưng phần lớn đều trải qua hắn cân nhắc so sánh rồi. Mới làm, điểm này không giống đội trưởng. Nói một cách đơn giản, Hứa Thanh vẫn có lý trí. Cho nên hắn biết rõ, loại hung thú Cửu Lê này đã nhiều năm như thế đều. Không bị người thu phục thành công, thì trong đó nhất định tồn tại một vài bí ẩn. Người ngoài không biết được. Trình độ hung hiểm, cũng có thể nghĩ. Cho nên thần niệm của Hứa Thanh thu hồi từ trên Thẻ Ngọc giới thiệu về. Cửu Lê, đang muốn xem xét Thẻ Ngọc tin tức giới thiệu về hung thú khác, từ đó. Chọn lựa ra mục tiêu của mình. Đúng lúc này, nét mặt hắn hơi động. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bên ngoài ốc xá. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1946. Chuyên nghiệp. Giờ phút này bên ngoài là đêm tối, cũng là lúc cấm đi lại ban đêm. Bóng đêm như mực, như thành thực chất, hóa thành từng sợi, thuận khe cửa ốc xá lan tràn mà, cuối cùng hội tụ vào một chỗ trước mặt Hứa Thanh, hình thành bóng dáng đội trưởng. Loại phương thức xuất hiện này khá đặc biệt, thậm chí nếu không phải đội trưởng tiếp cận truyền đến thần niệm, Hứa Thanh cũng đều rất khó phát hiện. sớm. Thế là hắn nhìn thêm mấy lần. Vài lần này, khiến cho nội tâm đội trưởng đã đủ thỏa mãn. Thế nào tiểu A Thanh, đại sư huynh của ngươi trở về rồi, có phải là lặng? Yên không một tiếng động không? Hứa Thanh gật đầu. Cho nên yên tâm đi, tác dụng của bốn chữ vô tự thiên thư này vô cùng. Huyền diệu, cũng không uổng công ta canh giữ lâu như thế tại phân tông tinh. Đế. Mặc dù cuối cùng vô tự thiên thư này bởi một câu của Hứa Thanh mà cầm tới được, nhưng hiển nhiên đội trưởng đã cố gắng xem nhẹ việc này. Giờ. Phút này hắn giữ vững vẻ ngạo nghễ, ngồi trước mặt Hứa Thanh, ánh mắt rơi vào trên những thẻ ngọc kia. Sau khi quét qua thần niệm xem xét nội dung bên trong, hắn như cười như không nói. Cửu Lê. Đây chính là bảo bảo tốt, tiểu A Thanh, nếu ngươi muốn thu phục, có hơi khó. Hứa Thanh nghe vậy, nhìn vào mắt đội trưởng. Đại sư huynh, ngươi từng gặp Cửu Lê rồi sao? Đội trưởng nâng cầm lên, vừa muốn nói chút gì, nhưng bản năng quay đầu. Nhìn về phương hướng thần sơn, ho khan một tiếng. Có mấy lời không thể nói tại Thánh Thành, quá mẫn cảm, tóm lại nếu ngươi sinh ra sớm hơn vạn năm, có lẽ còn có thể thu phục Cửu Lê, hiện tại sao? Đừng nghĩ. Còn những tin tức liên quan đến Cửu Lê này. Đội trưởng nhếch miệng, mở ra túi trữ vật, cuối cùng lại lấy ra một con tôm. Cầm trong tay, trực tiếp tách ra hai nửa, lại chớp chớp mắt với Hứa Thanh. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Đội trưởng vung tay lên, ném toàn bộ những thẻ ngọc liên quan đến Cửu Lê kia sang một bên, rồi lấy ra một cái thẻ trúc màu đen từ trên người, trên đó tràn ra chút vận vị cổ xưa, như đã tồn tại thật lâu. Tiểu A Thanh, trong vòng thứ nhất, đại sư huynh không giúp đỡ được gì. Cho nên mấy ngày trước ta ra ngoài sưu tập tin tức, và tìm một chút vết tích còn sót lại trước kia. Thu hoạch tràn đầy. Đội trưởng mặt mày hớn hở, tâm trạng có vẻ rất vui mừng. Dưới sự điều tra của ta, ta chắc chắn 10 phần, có thể làm cho ngươi trực tiếp trở thành hạng nhất của vòng thứ hai này. Chuyện này, ngươi cũng không cần quản, ta đến xử lý. Chờ một tháng sau, vòng thứ hai mở ra, đến lúc đó ta muốn một mình đi. Làm một chuyện. Ngươi tùy tiện tản bộ ở Sơn Hải Đại Vực là được, không cần phải để ý đến ta, chờ đến khi vòng thứ hai kết thúc, ta bảo đảm ngươi đạt được một con ấu thú sơn si. Đây chính là hung thú xếp hạng trước năm của Sơn Hải, còn cao hơn cả quỷ sa, xem như một con thú cấp độ cao nhất có thể bị thu phục ở vòng này. Lần này, đại sư huynh bảo kê cho ngươi. Đội trưởng lộ vẻ mặt hào hùng. Hứa Thanh cười, cho dù lời đại sư huynh nói có đáng tin cậy hay không, nhưng loại cảm giác được người bảo vệ này rất ấm áp đối với Hứa Thanh. Đa tạ đại sư huynh. Tâm trạng đội trưởng càng tốt hơn. Hắn khẽ hát, lại lấy ra một thanh đao. Khắc từ trên người, khắc họa lên trên cái thẻ trúc màu đen kia. Hắn vừa động thủ, còn vừa quan sát, khi thì thổi một hơi bay mảnh gỗ vụn, rất cẩn thận, phản phất đang chế tác vật cổ xưa nào. Hứa Thanh quét mắt qua, không nhìn ra cụ thể, chỉ nhìn thấy phía trên như khắc ra hình dạng một ánh trăng lưỡi liềm, và rất nhiều phù văn thần bí. Đây là... Đội trưởng cười cười với vẻ mặt thần bí. Đây là lệnh triệu tập hung thú Sơn Hải. Năm đó lúc ta và lão nương Môn Nguyệt Viêm kia còn thân thiết, rất nhiều thức của nàng đều do ta giúp đỡ chế tác. Lệnh này là đồ chơi hay, dù bây giờ ta không có sẵn, nhưng không sao, ta chuẩn bị làm 180 cái. Ta không tin, cùng ném ra thì không nện choáng được một con sơn si. Làm đồ chơi này, ta am hiểu, năm đó ta vụng trộm bán thật nhiều. Ta còn cho đặt cho nó một cái tên trâu bò. Nói đến đây, đội trưởng tặng hắn một thiến, không nói lời gì nữa, cúi đầu. Làm việc. Nhìn đội trưởng ra sức khắc họa, nét mặt Hứa Thanh hơi kỳ quái. Khi hắn đang muốn nói chút gì, thẻ ngọc truyền âm của hắn chấn động. Hứa Thanh nâng tay lấy nó ra, dùng thần niệm xem xét. Đội trưởng cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía thẻ ngọc truyền âm của Hứa Thanh. Là đại hoàng tử, hắn đến Thánh Thành, hỏi trụ sở của chúng ta, muốn tới thăm hỏi. Hứa Thanh nhìn về hướng thẻ trúc trong tay đội trưởng. Không sao, hắn hẳn là không nhận ra. Thứ này dù sao cũng là vật cổ. Huống hồ cho dù nhận ra cũng không sao, đến lúc đó cho hắn mấy cái. Đội trưởng không thèm để ý, tiếp tục làm trò. Hứa Thanh nghĩ ngợi, báo cho biết trụ sở. Không bao lâu sau, trong lúc Hứa Thanh và đội trưởng đều phát hiện ra. Bóng dáng đại hoàng tử xuất hiện bên ngoài trụ sở, khom người ở nơi đó. Cổ Việt Trung Huy, cầu kiến Hứa Tôn. Tư thái và giọng điệu của hắn đều rất chú trọng lễ nghi. Nếu đổi lại là Hứa Thanh trước khi chém giết Minh Nam Thế Tử, đại hoàng tử trông thấy Hứa Thanh, sẽ không như vậy. Dù hắn là hoàng tử không được nhân hoàng yêu thích, nhưng dù sao là đại hoàng tử. Nhưng một lần trải qua kia, khiến cho địa vị của Hứa Thanh trong lòng hắn đã cực cao. Hắn vui lòng phục tùng, nên mới cung kính như vậy. Cánh cổng trụ sở, vô thanh vô tức mở ra. Đại hoàng tử đứng bên ngoài, thở sâu, sửa lại quần áo một chút, đi vào. Trong. Lúc trông thấy Hứa Thanh, hắn lập tức chắp tay cúi đầu. Chúc mừng Hứa Tôn, giành được thủ tịch vòng thứ nhất của cuộc đi săn lớn. Viêm Nguyệt. Hứa Thanh nhìn về phía đại hoàng tử. So với khi gặp nhau ở chỗ Minh Nam Thế Tử lúc trước, thương tích trên người đại hoàng tử đã khá nhiều. Mặt khác dường như sau khi trải qua chuyện lần đó, đại hoàng tử cũng trưởng thành không ít. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1947, chuyên nghiệp, 2. Lại thêm hắn là hoàng tử có tướng mạo giống nhân hoàng nhất, cho nên trong mơ hồ lại cũng có khí thế rồng cuốn hổ chồn. Hứa Thanh khẽ vuốt cằm, ra hiệu đại hoàng tử ngồi xuống. Đại hoàng tử ngồi xếp bằng, lấy ra ba cái thẻ ngọc từ trong lòng, đặt trước mặt Hứa Thanh. Hứa Tôn, ngày đó sau khi ly biệt, ta và tu sĩ dưới trướng đã sưu tập rất nhiều tin tức liên quan đến vòng thứ hai, cùng các thiên kiêu trong số những người tham dự cuộc đi săn lớn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Hy vọng có thể có chút trợ giúp đối với Hứa Tôn. Mặt khác, cũng có một số chuyện liên quan đến nội bộ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc ta muốn báo cho biết. Đại hoàng tử nhẹ giọng mở miệng. Thẻ ngọc thứ nhất, ghi chép điểm nghỉ lại của tuyệt đại đa số hung thú. Cùng giới thiệu tương quan, rất nhiều đều không phải thứ người bên ngoài có thể mua được, là ta thu hoạch từ trong mẫu tộc của ta. Thẻ ngọc thứ hai, ghi chép về đại thiên kiêu của các tộc Viêm Nguyệt. Ta đã nghe nói về trận chiến giữa Hứa Tôn và Thác Thạch Sơn kia, Thác Thạch Sơn chính là một trong ngũ đại thiên kiêu của bản tộc Viêm Nguyệt. Còn bốn vị đại thiên kiêu bản tộc khác, và người nổi bật đến từ tộc phụ thuộc, tất cả có 17 vị. Lấy sức chiến đấu của Hứa Tôn, cái khác chỉ nhìn xem là được, nhưng mấy vị bản tộc Viêm Nguyệt kia, phải cực kỳ lưu ý. Bởi vì đối với bọn họ, thân phận đã không quan trọng. Bọn họ, chính là hạt giống sắp trấn áp bát phương trong thế hệ này của Viêm Nguyệt. Thiên Mặc Tử, Quy Hư tầng 3, nhưng lại có sức chiến đấu của Quy Hư đại viên mãn, là vị đứng thứ tư trên danh sách của bản tộc Viêm Nguyệt thế hệ này, nhân tài kiệt xuất đệ nhất thế hệ này trong ti quyền thuộc Tinh Viêm Thượng Thần, từng giao chiến cùng Thác Thạch Sơn, đánh bại Thác Thạch Sơn. Phàm thế xong, Quy Hư tầng 3, đứng thứ 3 danh sách, hắn cũng có Quy Hư sức chiến đấu đại viên mãn, thậm chí từng có kinh nghiệm giao chiến sinh tử với đại năng ngoại tộc vừa bước vào quẩn thần, thành công bỏ chạy mà không chết, người này là nhân tài kiệt xuất hạng nhất ở trong ti quyền thuộc Nguyệt Viêm Thượng Thần. Tịch Đông Tử, Quy Hư tầng 3, đứng thứ 2 danh sách, ở ti quyền thuộc Nhật Viêm Thượng Thần, người này tâm ngoan thủ lạc, xuất thủ nhất định giết chóc, tộc đàn ngoại tộc bị hắn tàn sát đã vượt qua mấy chục, luyện thành huyết tử, làm bạn đi theo. Thủ đoạn của hắn rất nhiều, thậm chí từng có chiến tích huy hoàng giao chiến ngang hàng cùng tù binh quẩn thần của Viêm Nguyệt tộc, mặc dù vị tù binh quẩn thần kia đã dầu hết đèn tắt, nhưng dù sao cũng là quẩn thần. Mà một vị cuối cùng tên là Viêm Huyền Tử, tên thật của hắn cũng không phải tên này, mà được kế thừa đạo hiệu Viêm Huyền, là thiên kiêu đứng đầu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc ta. Trấn áp kẻ cùng thế hệ toàn tộc Quy Hư tầng 1, nhưng sức chiến đấu vượt qua cả cấp độ Quy Hư, có lực lượng của quẩn thần một tòa đại thế giới chi. Nói đến đây, đại hoàng tử thở sâu. Hứa Thanh cũng chấn động. Hắc Thạch Sơn, hắn dù không chân chính giao chiến, nhưng đối phương mang đến cho hắn cảm giác đè nén rất mạnh, Hứa Thanh tự hỏi không hoàn toàn chắc chắn trấn áp được hắn. Đương nhiên nếu là sinh tử chiến, hắn có lòng tin chém giết, nhưng cái giá phải trả nhất định không nhỏ. Nhưng bốn vị trong miệng đại hoàng tử này, bất cứ một vị nào đều làm Hứa Thanh cảm nhận được áp lực, nhất là vị cuối cùng kia. Tu vi cơ sở của ta còn chưa đủ. Hứa Thanh thì thào dưới đáy lòng. Bốn vị này, bọn họ khác với Thác Thạch Sơn, không thèm để ý mình có trở thành huyền thiên tướng hay không. Điều bọn họ muốn chính là tiến vào thần vực, thu hoạch được huyết thần vực ở nơi đó, tiến tới sớm hình thành nền tảng đại thế giới của bản thân. Đại hoàng tử nói xong, đang muốn kể rõ nội dung của thẻ ngọc thứ ba. Nhưng nói ở đây lâu như thế, cuối cùng hắn vẫn quét mắt qua chỗ đội trưởng. Vốn chỉ nhìn theo bản năng, nhưng vì một cái nhìn này, hắn bỗng nhiên nuốt xuống lời muốn nói, nội tâm nổ vang, đôi mắt cũng trợn to theo đó. Nhìn thẻ trúc đội trưởng đang điêu khắc, trên mặt không cách nào khống chế mà lộ ra vẻ khó có thể tin và không thể tưởng tượng nổi. Đây là pháp lệnh thần linh. Tâm thần đại hoàng tử chấn động mãnh liệt. Hắn trực tiếp đứng lên, hắn đã từng gặp lệnh này, trong mẫu tộc của hắn có tồn tại một cái. Đó là cổ vật, cũng là thần vật, được gia tộc cung phụng trong thần các của tộc. Giọng nói của đại hoàng tử ẩn chứa sự khó tin. Hắn nhìn về thẻ trúc trong tay đội trưởng, sau khi phân biệt một lần nữa, hắn vô cùng xác định mình không nhớ lầm. Dù số lần hắn trở lại mẫu tộc không nhiều, nhưng đối với vật phẩm có thể được cung phụng bên trong thần các của mẫu tộc, hắn đương nhiên ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Nhất là tộc trưởng và những tộc lão kia của mẫu tộc, đối đãi vật này cực kỳ tôn kính, nói vật này chính là pháp lệnh thần linh, là vật vạn năm trước vị tộc trưởng thứ nhất của gia tộc lập đại công vì Nguyệt Viêm Thượng Thần, mới được Nguyệt Viêm Thượng Thần ban thưởng cho. Đó là vật của thần linh, trên trình độ nhất định cũng đại biểu cho thần linh. Càng là nội tình của một gia tộc, sẽ không tùy tiện cho người ngoài quan sát. Cho nên dù đã xác định là vật này, nhưng đại hoàng tử vẫn không dám tin. Tưởng như cũ. Thực sự là, quá đảo điên. Loại vật vô thượng kia, thế mà Trần Nhị Ngưu cũng có trong tay, lại còn cầm đao khắc, khắc họa từng đao trên đó. Tuy nhiên, cho dù là khí tức hay hình dáng, loại cảm giác cổ xưa kia, thậm chí dao động đặc thù tràn ra trên đó đều đang nói cho hắn biết, vật này chính là pháp lệnh thần linh. Đại hoàng tử thở dồn dập, thậm chí đã quên tiếp tục giới thiệu nội dung của thẻ ngọc thứ ba cho Hứa Thanh, càng có một loại cảm giác phá hoại thiên trân. Vội vã mở miệng. Dừng lại. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1948, con đường linh tàn. Nhị Ngưu đạo hữu, vật này. Vật này không thể khắc họa được. Mà đội trưởng, nét mặt cực kỳ bình tĩnh, ra vẻ phong khinh vân đạm. Hắn hơi ngẩng đầu, cái cằm hơi vểnh, mí mắt cụp xuống, quét đại hoàng tử một chút. Coi như có chút kiến thức, biết tên của vật này. Nói rồi, đao khắc trong tay hắn lại lần nữa vạch một chút, theo âm thanh xoẹt xoẹt truyền ra, đáy lòng đại hoàng tử chấn động, kế tiếp nội tâm của hắn dâng lên cơn sóng vạn trượng. Bởi vì hắn phát hiện, một đao này hạ xuống, pháp lệnh thần linh chẳng những không bị hao tổn, thậm chí khí tức và dao động trên đó lại càng dày đặc hơn một chút. Chuyện này, đại hoàng tử sững sờ. Nét mặt đội trưởng càng thông dong hơn, hắn nhàn nhạt mở miệng. Đã có thể nhận ra, chứng minh ngươi từng gặp nó, loại vật thần thánh này. Bây giờ được lưu giữ cực ít. Trong lòng đại hoàng tử rất loạn, hắn cưỡng ép đè xuống, chắp tay về phía đội trưởng. Từng gặp tại mẫu tộc, là tộc trưởng đời thứ nhất của mẫu tộc năm đó, lập công mà thu hoạch được. Đội trưởng nhướng lông mày. Dòng họ của mẫu tộc ngươi là Khánh Phong, dưới ti quyền của Nguyệt Viêm Thần Điện. Đại hoàng tử im lặng, thấp giọng mở miệng. Tam đại gia tộc của Nguyệt Viêm Khánh Phong. Vị tộc trưởng thứ nhất. Nhà các ngươi tên là Khánh Phong Lăng không đúng không? Đội trưởng hồi ức một chút, như cười như không. Đại hoàng tử hơi ngoài ý muốn vì đối phương một câu đã nói ra được. Nhưng nghĩ đến một đường này Trần Nghị Ngưu đều đi theo Hứa Thanh ở Viêm Nguyệt, lại có Khâu Tước Tử đi theo, nghĩ đến biết những chuyện không tính là. Bí mật này cũng bình thường. Đội trưởng cũng không nói tiếp, tiếp tục khắc họa. Duy chỉ có Hứa Thanh, nét mặt hơi kỳ quái. Hắn nghĩ tới lúc đại hoàng tử. Chưa đến, đội trưởng nói. Đã từng làm giả mấy trăm cái, vụng trộm bán đi. Thế là Hứa Thanh nhìn đại hoàng tử một chút, đáy lòng khó tránh khỏi. Dâng lên một suy đoán liên quan đến cái thẻ trúc mà tộc trưởng đời thứ nhất của mẫu tộc đối phương thu hoạch được năm đó. Mà trải qua nhạc đệm đội trưởng này, đáy lòng đại hoàng tử hiển nhiên rất khó bình phục trong thời gian ngắn, nhất là đội trưởng cũng không biết có phải cố ý hay không, mà âm thanh khắc họa rất lớn. Giữa âm thanh xoẹt xoẹt cạch cạch quanh quẩn, đại hoàng tử vội vã giới thiệu với Hứa Thanh về nội dung trong cái thẻ ngọc thứ ba, sau đó tâm thần không tập trung lắm mà đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, hắn còn cho Hứa Thanh một cái lệnh bài, cho biết đây là lệnh cửa hàng của mẫu tộc hắn tại Thánh Thành, cầm vật này đến đó, có thể không? Ràng buộc thu hoạch một chút tiếp tế cần thiết để tham gia vòng thứ hai. Hiển nhiên dù bởi vì cự tuyệt trở về Viêm Nguyệt, từ đó bị mẫu tộc bỏ qua. Nhưng giữa đại hoàng tử và mẫu tộc của hắn, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có ràng buộc. Nếu không, sau khi bị bỏ qua, mẫu tộc hắn cũng sẽ không giữ lại một tòa cấm sơn đặt trước thuộc về hắn trong cấm khu của quyền quý Viêm Nguyệt mà. Hứa Thanh đi ngày đó. Mắt thấy vị đại hoàng tử này hiểu chuyện như thế, đội trưởng khẽ gật đầu. Rất tùy ý quăng thẻ trúc đã khắc họa xong về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử bản năng nâng lên hai tay tiếp được, sắc mặt thay đổi. Hắn biết. Rõ, pháp lệnh thần linh này có ý nghĩa phi phàm, cho nên không biết Trần Nghị Ngu muốn làm gì. Tặng ngươi đấy, nhớ kỹ đừng để người ta biết. Dùng vật này, ngươi muốn vượt qua vòng thứ hai là không thành vấn đề. Đội trưởng ngạo nghễ mở miệng. Đầu óc đại hoàng tử tiếp tục ong ong. Hình ảnh đội trưởng trong lòng hắn lại thay đổi một lần nữa, tràn ngập cảm giác thần bí. Vật này quá quý giá. Vẫn cho Hứa Tôn đi, như vậy thì. Đại hoàng tử chần chờ. Không sai, nhưng ngươi đáng giá. Đội trưởng ngắt lời đại hoàng tử, đứng dậy đi đến trước mặt hắn, dùng sức vỗ vỗ bả vai, ngữ trọng tâm trường mà mở miệng. Vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi là nhân tộc, cho dù vật này có giá trị ngập trời. Nhưng chỉ cần ngươi là nhân tộc, thì ngươi đáng giá có được nó. Còn Hứa Thanh, hắn không cần, cuộc đời của hắn phải chinh chiến thiên địa, đây là lịch luyện của hắn. Cho nên, về tương lai của nhân tộc, ta càng coi trọng ngươi hơn. Đội trưởng động viên. Nếu đổi lại là lúc khác, lời nói này của hắn sẽ không hình thành quá nhiều dao động cho đại hoàng tử, trừ phi là nói ra vài lời giàu có triết lý. Nhưng bây giờ, lại khác. Thân thể đại hoàng tử chấn động. Hắn thở sâu, nặng nề gật đầu, lui lại ba bước, khom người cúi đầu về phía đội trưởng. Đội trưởng chắp tay sau lưng, khẽ gật đầu, gương mặt tươi cười, đưa mắt nhìn đại hoàng tử rời đi. Cho đến khi bóng dáng đại hoàng tử biến mất trong ốc xá, mặt mũi hắn tràn đầy đắc ý, chớp chớp mắt với Hứa Thanh. Năm đó, Lăng Không kia nhà hắn cũng bị lừa dối như thế. Hứa Thanh không nói chuyện, ánh mắt rơi vào trên ba cái thẻ ngọc trước mặt, sau đó hắn cầm lấy cái thứ hai, trong đầu hiện ra bốn vị đại thiên kiêu mà đại hoàng tử nói tới trước đó. Thần niệm của hắn cũng xem xét bên trong thẻ ngọc, nội dung ghi chép. Trong đó càng kỹ càng hơn, ngoài giới thiệu về bốn vị này, còn có một chút ảnh lưu niệm. Nhìn xem những thứ này, lòng Hứa Thanh chậm rãi bình tĩnh trở lại. Một đường đi tới đây, quá trình thuận lợi cũng không làm hắn xuất hiện cảm giác lâng lâng gì, mặc dù hắn biết mình đã vượt xa người cùng thế hệ. Nhất là hồi ức trải nghiệm những năm này, bên cạnh hắn, ngoài đội trưởng, đã không ai có thể theo kịp bước chân hắn. Nhưng hắn vẫn không có thỏa mãn. Dù là ban đầu ở khu ổ chuột, ước mơ của hắn chỉ là tìm được phụ mẫu, và sống sót, Nếu có thể sống tốt một chút thì càng thỏa mãn. Nhưng Tử Thanh Thái tự xuất hiện tạo thành kích thích nghiêng trời lệch đất đối với hắn, cũng thay đổi nội tâm Hứa Thanh. Hắn khát vọng mạnh lên. Chỉ có đi tới trong đại tộc có thực lực vượt qua nhân tộc, mới có thể biết thiếu sót của mình. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1949, Con đường linh tàng, 2. Cũng chỉ có đi chiến cùng những thiên kiêu dị tộc trong cùng thế hệ này. Mới có thể đi càng xa. Hứa Thanh thở sâu, nhắm mắt, đã tọa, quan sát bí tàng của mình. Bây giờ bí tàng của hắn đã là 4 tòa rưỡi. 3 tòa hình thái thần linh, 1 tòa đế kiếm, nửa tòa khác là hình dáng nhật. Quỷ hắn thử thúc đẩy lúc trước. Hứa Thanh cân nhắc con đường tu hành của mình. Phải nghĩ biện pháp để tòa bí tàng thứ 5 hoàn toàn hình thành, dùng. Điều này tăng lên sức chiến đấu. Trên phương hướng, Hứa Thanh có mấy lựa chọn, một là dựa vào sợi hồn. Mô phỏng ra hình xích mẫu, dung hợp cùng mình, trở thành Tử Nguyệt Chi. Chủ, tiến tới hoàn chỉnh hình thái thần linh thứ 4. Nhưng làm như thế cũng tồn tại một chút tai hại, mối liên hệ với Hồng. Nguyệt quá sâu, đến mức độ không thể chia cắt. Với lý tự hóa, Hứa Thanh khó mà phán đoán là địch hay ta, cho nên tương. Lai, e là sẽ có kiếp nạn sinh tử. Mà một lựa chọn khác, là mở lại bí tàng thứ 5 một lần nữa, nhưng cần vật. Có vị cách tương đương với vài tòa thần tàng khác. Hứa Thanh suy tư, đáy lòng có khuynh hướng. Còn có một vấn đề, đó chính là thiên đạo. Bây giờ ta chỉ có Thương Long, dù bởi vì nguyên nhân hình thái thần linh. Cho nên dù không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của ta, nhưng nếu số lượng không đủ, sẽ có cực lớn trở ngại đối với việc ta thăng cấp quy hư. Hứa Thanh hiểu được, chỉ khi mỗi một bí tàng đều có thiên đạo, mới tính là hoàn chỉnh, mới có thể đi xung kích quy hư. Mà đối với tu sĩ linh tàng, việc hình thành thiên đạo tự nhiên có độ khó quá lớn, cho nên tuyệt đại đa số đều đi tiểu thế giới bắt lấy, từ đó trói buộc lại. Thuần hóa thành thiên đạo của mình. Nhưng ta là thần tàng, thiên đạo bình thường khó mà chống đỡ được. Thương Long cũng bởi vì ta mà xuất hiện, chiếm cứ ưu thế tiên thiên mới có thể hòa tan vào. Như vậy, loại thiên đạo nào mới có thể chống đỡ được thần tàng của ta? Hứa Thanh vuốt vuốt mi tâm, nghĩ đến nhi tử thiên đạo, nhưng nó hiển nhiên không được, thế là hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía đội trưởng lại lấy ra một cái thẻ trúc, đắc ý khắc họa ở bên cạnh. Cũng đưa ra vấn đề này. Đội trưởng nghe vậy ngẩng đầu, nghĩ ngợi rồi, hắn bỗng nhiên cười. Thiên đạo có thể dung hợp cùng thần tàng, đương nhiên là liên quan đến thần linh. Sau vòng thứ 2, chúng ta không phải muốn đi vòng thứ 3 sao? Đến lúc đó cho dù là thần vực nào bị xé mở một cái khe, thì đó đều là thần vực. Trong thần vực, toàn bộ là vật thần tính, đến lúc đó chúng ta bắt mấy con sinh vật thần tính, trấn áp trong thần tàng ngươi, thần hồn của bọn nó không phải là thiên đạo à? Ánh mắt Hứa Thanh ngưng lại, đáy lòng suy tư tính khả thi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, vài ngày trôi qua. Cách vòng thứ 2 mở ra, chỉ còn lại nửa tháng. Mà việc chế tác làm giả của đội trưởng cũng đã tiến hành quá nữa. Mạch suy nghĩ của Hứa Thanh càng triệt để rõ ràng. Kết hợp suy nghĩ của mình cùng lời nhắc nhở của đội trưởng, sau khi dung hợp cùng điều chỉnh tinh vi, hắn đã có phương hướng. Thế là buổi trưa một ngày này, Hứa Thanh rời khỏi ốc xá, hắn muốn đi cửa hàng của mẫu tộc đại hoàng tử một chuyến, mua một chút tiếp tế. Ngoài đan dược, còn có độc thảo. Mà lệnh bài kia cũng có tác dụng rất lớn, khiến cho lần mua sắm này của Hứa Thanh cực kỳ thuận lợi. Hắn chẳng những mua được rất nhiều đan dược, một vài độc thảo hiếm thấy tại nhân tộc, hắn cũng thu hoạch được rất nhiều. Dù trên đường rời khỏi cửa hàng, vẫn gặp một vài tu sĩ Viêm Nguyệt vì kiếm thanh danh mà khiêu chiến và ánh mắt phản cảm, nhưng Hứa Thanh trực tiếp coi thường. Nhưng một số thời khắc, lần lượt coi thường sẽ bị cho là mềm yếu, cũng sẽ cổ vũ sự kiêu căng của người khác. Ví dụ như lúc này, trên đường về trụ sở, Hứa Thanh dừng bước chân. Khí tức trên thân hắn có dao động. Chỗ ánh mắt hắn nhìn đến là một phiên chợ lộ thiên phía bên phải. Nơi đó là nơi buôn bán nô lệ trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, tộc loại trong đó hỗn tạp, hình dáng khác nhau, đều là tu sĩ. Mỗi một vị khí tức suy yếu, trên thân tràn ngập vết thương, bị xích sắt xuyên thấu thân thể, từng chuỗi, giống như gia súc. Trong đó, bởi vì bây giờ nguyên nhân chiến tranh, cho nên tù binh nhân tộc cũng không ít, không biết thông qua con đường nào được đưa tới đây, trở thành hàng hóa. Bọn họ đều là quân sĩ nhân tộc, mà bây giờ chật vật bị xuyên thành chuỗi. Chết lặng đứng ở đó. Đại hoàng tử cũng ở nơi đây, vẻ mặt âm trầm, đang thương lượng với nô chủ muốn mua về những nhân tộc kia. Nhưng hiển nhiên, không thuận lợi. Đại hoàng tử thương lượng với chủ nô tràng. Kẻ kia cũng là tu sĩ bản tộc. Viêm Nguyệt Huyền Thiên, người mặc hoa bào, tu vi không tầm thường, đồng thời trên mặt cũng có vẻ khinh miệt. Hắn quét mắt nhìn Hứa Thanh dừng bước. Lại cách đó không xa, lại nhìn đại hoàng tử một chút. Cũng không phải là không thể bán cho ngươi. Thế nhưng, ngươi là nhân tộc, hay là bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên? Điểm khác biệt trong đó không giống nhau đâu. Nếu là nhân tộc, không có tư cách mua nô tu, nếu là bản tộc Viêm Nguyệt ta, thì ta lại có thể bán cho ngươi một chút. Chủ nô tràng thản nhiên mở miệng, tiện tay cậy miệng một tù binh nhân tộc. Bên cạnh. Ngươi xem, tên này răng lợi vẫn rất không tệ, đáng giá mua. Biểu cảm chết lặng của tù binh nhân tộc kia có thay đổi, cảm xúc nhục nhã. Đang nhìn chảy xuôi trong đó, cuối cùng hắn nhắm nghiền hai mắt, nhưng theo. Vị chủ nô này rung tay, hai mắt hắn cũng bị cưỡng ép căng ra. Mà vị chủ nô tràng kia cười cười, ánh mắt lại rơi vào chỗ Hứa Thanh một. Lần nữa, lần này, mang vẻ khiêu khích. Có thể mở nô tràng bên trong thánh thành, lại có phương pháp chở tù binh. Nhân tộc tận Hắc Thiên Đại Vực về đây, có thể tưởng tượng sau lưng nô tràng. Này nhất định là thế lực kinh người. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1950, nối hồng hà cho trời. Cho nên hắn căn bản không để ý đến đại hoàng tử nhân tộc, dù sao chuyện. Đối phương bị mẫu tộc của hắn bỏ qua, đều đã bị mọi người biết đến. Người hắn để ý là Hứa Thanh, nhân tộc thu hoạch được thủ tịch vòng thứ nhất này. Sắc mặt đại hoàng tử khó coi, trong mắt ẩn chứa tức giận, nhưng nơi này là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, cho nên hắn thở sâu, chỉ có thể nhịn xuống, lấy ra thẻ ngọc truyền âm, chuẩn bị lấy phương thức của mình, mua về tù binh nhân tộc. Sự tình phát triển không có quá nhiều bất ngờ. Đại hoàng tử dù sao vẫn có một vài bằng hữu trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, đại ân không cách nào giúp đỡ, nhưng chút chuyện nhỏ này, đến mua dùng một vài tù binh nhân tộc, vẫn có thể làm được. Cho nên rất nhanh, đã có mấy vị tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên tiến đến, sau khi thương lượng, mua đi những tù binh nhân tộc kia. Hứa Thanh nhìn chăm chú toàn bộ hành trình, cho đến chuyện kết thúc. Trong ánh mắt khinh miệt của vị chủ nô tràng kia, hắn yên lặng quay người, đi đến chỗ ở. Thế nhưng, hắn đi rất chậm. Trời chiều nơi xa, rạng mây đỏ hôm nay. Ánh sáng nơi chân trời chiếu xuống trên đường đi của hắn, phủ lên màn trời. Cũng nhuộm đỏ con đường, như máu. Nhìn rạng mây đỏ ấy, nội tâm Hứa Thanh dần dần xuất hiện hai âm thanh. Một âm thanh đang nói cho hắn, nhân tộc và mình cũng không có tình cảm gì quá sâu, mà kinh nghiệm người ăn người khi còn bé, cái ác của thế gian, phần lớn cũng đến từ đồng tộc. Hoàng Đô, không phải là nhà của hắn ở quận Phong Hải. Người thân và bằng hữu mới là chỗ mềm mại của sinh mệnh. Thời đại này, thiên địa này, mình và thân bằng bên cạnh sống sót cho tốt mới là điều quan trọng nhất. Mà một âm thanh khác, rất nhỏ, cụ thể nói chút gì, chính Hứa Thanh cũng đều không nghe quá rõ ràng. Hắn chỉ có thể nghe thấy tên của lão cung chủ danh tự, nghe tới tên của chấp kiếm đại đế giữa khe hở của hai âm thanh. Một đường ánh nắng chiều đỏ, Hứa Thanh đi thẳng một đường. Hồi lâu, khi ánh hào quang phía chân trời sắp tiêu tán, hắn đi tới trước chỗ. Ở cổng, có mấy chục cái thẻ ngọc. Những thứ đó đều là khiêu chiến thư, đến từ tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên và tu sĩ tộc đàn phụ thuộc. Nửa tháng nay, bởi vì Hứa Thanh một mực không đi tiếp chiến, cho nên đã không chỉ gặp phải người khiêu chiến trên đường, mỗi ngày đều sẽ có người tới. Cổng ném ra những thẻ ngọc khiêu chiến này. Hôm nay, coi như thiếu. Nhìn xem những thẻ ngọc kia, Hứa Thanh dừng bước chân lại. Trong đầu, hắn hiện lên từng cảnh sau khi đi tới thánh thành của Viêm Nguyệt này, ánh mắt phản cảm, loại cảm giác bị bài xích giống như hơi thở kia hô hấp khiến. Lòng Hứa Thanh gợn sóng. Còn có bóng dáng cô đơn của Khâu Tước Tử, sự khiêu khích của vị chủ nô. Tràng kia. Cùng, vẻ mặt chết lặng của những tù binh nhân tộc kia và ánh mắt nhục nhã của nhân tộc bị cậy miệng ra. Hứa Thanh nhắm mắt lại. Từ nhỏ đến lớn, hắn giết chóc đều là bởi vì cảm nhận được sát ý, cho nên hắn muốn xuất thủ bóp chết hết thảy sự vật uy hiếp đến sinh mệnh của mình. Mà sở dĩ hắn một mực không để ý thánh thành này, nguyên nhân chủ yếu là Hứa Thanh không muốn phức tạp. Khi chưa thu hoạch được thủ tịch của vòng thứ nhất, mục đích của hắn rất rõ ràng, thế là hắn có thể đánh tới một đường. Mà sau khi tới đây, suy nghĩ của hắn chính là an ổn vượt qua một tháng này, đợi đến vòng thứ hai mở ra. Trong lúc này, hắn không muốn xảy ra chuyện gì bất ngờ. Những khiêu chiến này, hắn tin tưởng trong đó có một vài kẻ là tự phát. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, trong đó còn có một số kẻ, nhất định là có mục đích. Đổ thêm dầu vào lửa ở sau lưng. Chính là vì làm cho mình ra khỏi thành. Dù sao, bên trong tòa thánh thành này, bất cứ người nào đều không thể động thủ. Mà tiếp nhận khiêu chiến, thì phải ra khỏi thành. Không có gì cả, nhịn một chút là được. Hứa Thanh thì thào dưới đáy lòng, thu hồi ánh mắt từ trên những thẻ ngọc. Khiêu chiến kia, đi đến cửa chỗ ở, nhưng bước chân hắn càng ngày càng chậm. Càng ngày càng nặng. Trong chỗ ở, đội trưởng phát hiện ra, kinh ngạc ngẩng đầu lên, vừa muốn đứng dậy đi ra xem một chút. Nhưng vào lúc này, có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau Hứa Thanh. 5-6 thanh niên bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên từng phát động khiêu chiến với Hứa Thanh vì kiếm thanh danh trên đường mấy ngày trước, sau đó bị Hứa Thanh bỏ qua, bóng dáng của bọn họ xuất hiện. Tu vi những người này đều là linh tàng. Nhiều lần khiêu chiến làm bọn họ có một chút danh tiếng trong thế hệ thanh niên của tộc đàn Viêm Nguyệt Huyền Thiên, thế là hôm nay bọn họ kết bạn đến, chuẩn bị tiếp tục ném ra thẻ ngọc. Khiêu chiến. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh từ xa, một người trong đó cười lạnh một tiếng. Nâng tay ném ra một cái thẻ ngọc, rơi vào trên mặt đất trước ốc xá, vừa muốn mở miệng. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, bước chân Hứa Thanh dừng lại, ánh mắt nhìn thẻ ngọc bên cạnh, rồi hắn xoay người, nhìn về phía thanh niên ném ra thẻ ngọc kia. Thân thể thanh niên này rung lên. Lời hắn muốn mở miệng nói ra, sau khi nhìn vào ánh mắt Hứa Thanh bị cứng rắn nuốt xuống. Một cảm giác lạnh buốt như lan tràn đến theo ánh mắt Hứa Thanh, chớp mắt đã bao phủ toàn thân hắn, càng trong thời khắc này, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn cũng bùng nổ trong cơ thể hắn. Loại cảm giác huyết nhục toàn thân như biến thành từng cá thể, toàn bộ đều đang run rẩy truyền đến tín hiệu nguy hiểm kia khiến cho thanh niên này bản năng lui lại mấy bước, thở dồn dập. Những đồng bạn bên cạnh hắn cũng lần lượt ném ra thẻ ngọc khiêu chiến. Nhưng sau khi thấy cảnh này, lại bị ánh mắt Hứa Thanh đảo qua, ai cũng run rẩy toàn thân. Một cảm giác bất an bỗng nhiên bốc lên trong lòng bọn họ. Thiên địa như thành rét đậm vào thời khắc này.